Đế quốc bại gia tử, chương 207, định lập đánh cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nghe người mới vừa nói lời nói kia vốn cho là ngươi là hiểu được, bây giờ nhìn lại vẫn là rốt nát à, nói ẩu nói tả. Mấy người đều là cười lên, liền liền nguyên bản chiêu mộ tới thợ, đều là kinh ngạc nhìn Vương Khang. So với sắt cứng rắn hơn vật, đúng là có, nhưng tuyệt đối không phải có thể tùy tiện luyện được. Hơn nữa thép vậy là cái gì, căn bản là không có nghe qua. Người có ý nghĩ này là tốt nhưng không muốn mộng tưởng hảo huyền. Lê Chính khinh thường cười một tiếng, lại nói. Lão Tịch, ngươi đưa cho hắn nói một chút đi. Tịch đại sư ở luyện tạo cục chính là đúc thiết đại sư, lại là đem thiết phôi tinh luyện, ở phương diện này, hắn có quyền lên tiếng nhất. Nghe lời ấy, Tịch đại sư cười lên tiếng. Muốn dung luyện ra so với sắt cứng rắn hơn kim loại, thật ra thì chúng ta luyện tạo cục cũng sớm đã bắt đầu nghiên cứu. Nhiều lần tỏ rõ, luyện thiết nhiệt độ càng cao, dung luyện ra thiết chất liệu thì sẽ càng thêm cứng rắn. Nghe lời nói này, Vương Khang gật đầu, như thế xem ra luyện tạo cục cũng không phải là không đúng tí nào, có thể phát hiện điểm này đã không dễ. Mà lúc này Tịch đại sư tiếp tục nói, dung thiết sử dụng là than củi nhiệt độ có hạn, đây chính là một cái căn bản là không cách nào đột phá điểm khó khăn. Ta trước từng tinh luyện qua thiết phôi, ngươi biết là làm như thế nào sao? Dung luyện, chùy đánh, như vậy qua lại, mới làm cho thiết độ cứng nâng cao. Nhưng loại phương pháp này, cần rất lớn sức người, nghe ý ngươi là muốn hàng loạt sử dụng thứ cho ta nói thẳng, căn bản không làm được. Lê Chính cười lạnh nói, chúng ta nghe theo Thượng Thư Đại Nhân mệnh lệnh đã tới, nhưng phát hiện chúng ta phương pháp ngươi căn bản cũng không tiếp nhận, nếu như vậy, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là trở về. Đúng vậy, chúng ta đắm chìm đạo này nửa thế hệ đều không từng làm được sự việc, một mình ngươi thiếu gia nhà giàu, có thể biết cái gì. Bất quá là chỉ nghe đồn đãi, liền mở miệng nói bừa còn nói chúng ta rốt nát. Thật là buồn cười, mấy người liền liền phụ họa, liền liền những tùy tùng kia thợ cũng là mặt lộ giễu cợt. Quảng cáo, một cái thiếu gia nhà giàu nói khoác mà không biết ngượng, muốn tinh luyện kim loại ra so với sắt cứng rắn hơn vật, nhất định chính là thiên đại cười nhạo. Các vị đại sư dừng bước à, không xa tới đây, làm sao có thể dễ dàng rời đi. Từ Trường Lâm bận bịu nói. Cái này mấy người nhưng mà do Vương Đình Xương tiêu phí khí lực lớn từ luyện tạo cục mời tới, nếu như lúc này trở về, há chẳng phải là uổng phí khổ cực. Hơn nữa, vẫn là bởi vì Vương Khang, đây nếu là truyền tới triều đình kinh đô, bá tước phủ cũng là không sáng à, Khang thiếu gia, ngươi liền nghe từ các vị đại sư đi. Từ Trường Lâm van nài khuyên, mặc dù thiếu gia hiện đang thay đổi không thiếu, trước cũng đã từng nghiên cứu ra nhuộm màu tím vải vóc cách điều chế, để cho Phú Dương vải trang thanh danh lan xa, lời cũng được tăng lên gấp bội dài. Nhưng giã thiết cùng nhuộm vải có thể hoàn toàn là hai cái cực đoan à, Vương Khang nhìn bọn họ cười nhạt một cái nói. Nếu như ta có biện pháp nâng cao nhiệt độ lửa đâu? À, Khang thiếu gia lại nghĩ ra vì sao loại phương pháp? Lê Chính khinh thường nói. Máy thổi gió, Vương Khang nói thẳng, ha ha, nghe vậy, Lê Chính trực tiếp cười lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng đại lực thổi gió quả thật có thể giúp đốt nâng cao nhiệt độ, nhưng ngươi lấy là chúng ta luyện tạo cục lại không có sao. Máy thổi gió sức gió có hạn, hơn nữa như muốn duy trì hỏa lực nhất định phải không ngừng lay động, điều này cần sức người vậy rất lớn, lời tuy như vậy, nhưng rất khó thực hiện. Ta máy thổi gió dĩ nhiên là cùng các người sử dụng không cùng. Vương Khang nhàn nhạt nói, vậy ta coi như tò mò, không biết Khang thiếu gia dùng máy thổi gió vậy là cái gì? Tịch đại sư mở miệng hỏi nói, còn ở chế tạo bên trong, đến lúc đó các ngươi là có thể gặp được. Lúc đầu lại là một câu lời rỗng, như vậy ta còn hứng thú. Lê Chính hướng về phía bên người hai người nói, không bằng chúng ta ngay tại này dừng lại mấy ngày kiến thức một chút. Cũng tốt, đến lúc đó xem một tràng náo nhiệt lại đi cũng không uổng chuyến này à, mấy người đều là cười nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đánh cuộc như thế nào? Vương Khang mở miệng nói, đánh cuộc gì, nếu như ta tưởng tượng thực hiện các ngươi liền lưu ở chỗ này, tùy ta sai khiến. Vương Khang nói, nếu như ta không làm được vậy các ngươi muốn phải như thế nào cũng có thể. Được đánh cuộc, Lê Chính nói thẳng, ta biết các ngươi Phú Dương bá tước gia tài bạc triệu, nếu như ngươi không làm được liền quyên góp chúng ta luyện tạo cục 100.000 kim tệ đi. Nghe lời này, Tịch đại sư và Vương phụ thần cũng là ánh mắt sáng lên, luyện tạo cục là công bộ thuộc hạ, mặc dù bọn họ ở chỗ này chỉ cao khí ngang, nhưng nói rõ liền vậy chỉ là một thợ. Triều đình lục bộ bên trong, công bộ địa vị thấp nhất, luyện tạo cục lại là như vậy, hộ bộ tiền vốn giữ khoản căn bản là không có. Không có tiền, cái gì vậy không làm được, nhất là luyện tạo cục cái loại này ngành, không có tiền lại là không được. Có này đánh cuộc có thể kiếm một món tiền lớn, thế nào mà không làm chứ? làm sao không dám sao? Lê Chính cười nhạt hỏi, thật ra thì hắn trong lòng cũng chú ý bất định, mới vừa rồi lần này cũng là thuận mồm nói ra, là đòi hỏi nhiều. Ha ha, Vương Khang đột nhiên cười lên, ta lấy vì các ngươi muốn nói gì, lúc đầu nói ra vẫn là tiền. Tốt lắm, lần này đánh cuộc chính là thành lập tự viết chứng từ cũng không cần viết, có chung quanh nhiều người như vậy làm chứng tướng tất ngươi cùng cũng sẽ không rụt nợ. Gặp được Vương Khang đáp ứng dứt khoát như vậy, Lê Chính mấy người ngược lại là có chút mơ hồ, đây chính là 100.000 kim tệ à, cứ như vậy dễ dàng đáp ứng. Coi như nhà ngươi có tiền, vậy chưa đến nỗi mí mắt đều không nháy mắt chứ. Mà những người khác nhưng đều là một bộ tự nhiên dáng vẻ, nếu nói là cái khác có thể không dám cam đoan, nhưng nhắc tới tiền, Khang thiếu gia khẳng định thì sẽ không có nửa điểm do dự. Bởi vì hắn am hiểu nhất chính là tiêu tiền. Nếu muốn không rõ ràng cũng sẽ không suy nghĩ, Lê Chính mang trên mặt nụ cười nói. Như vậy liền cảm ơn Khang thiếu gia dốc túi. Quảng cáo, bây giờ nói lời này có phải hay không có chút sớm? Vương Khang lạnh lùng nói. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn thật lấy vì ngươi có thể luyện chế ra? Tịch đại sư cười nói. Vương Khang vậy không sẽ cùng bọn họ nói nhiều, cùng hắn chân chính luyện chế được sẽ dùng thực tế tới đánh bọn họ mặt. Luyện thép cùng luyện thiết không cùng, đầu tiên luyện thép yêu cầu nhiệt độ lửa liền cần đạt tới 1.500 độ trở lên, đây là một cái lớn nhất điểm khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là ở hiện đại có oxy hóa thuốc tới giúp đốt ở cổ đại nhưng không cách nào thực hiện vậy làm sao bây giờ đâu. Đi qua suy tính, Vương Khang quyết định vẫn là ở địa lô trên luận văn chương, cái thời đại này địa lô, bởi vì chất liệu hạn chế, đưa đến chế tạo không cách nào bảo đảm nghiêm mật. Lời như vậy liền sẽ làm cho nhiệt lượng không cách nào gìn giữ, không ngừng trôi qua, không cách nào duy trì nhiệt độ. Nhưng Vương Khang hiện tại đốt chế được chịu đựng lửa gạch ở về điểm này liền có thể làm được hoàn mỹ, mà hắn lại chế được kiểu mới máy thổi gió. Hai người kết hợp dưới, đem bên trong lò nhiệt độ nhắc tới 1.500 độ trở lên, hoàn toàn là có thể. Hơn nữa Vương Khang lại thiết kế hai cái địa lô nối liền, hai lần dung luyện chính là vì bảo đảm dốc sức bất quá coi như vậy, luyện chế được vật liệu thép nhất định là có chênh lệch. Nhưng đây đã là trước mắt điều kiện có thể làm được năng lực lớn nhất, có vật liệu thép liền có thể làm ra cốt sắt bê tông, dùng để chống đỡ đường hầm. Hơn nữa cũng có thể chế tạo vũ khí trang bị. Hiệu dụng đặc biệt, Vương Khang sở dĩ muốn lưu lại Lê Chính các người chính là nhìn chúng bọn họ chuyên nghiệp, giã thiết luyện thép không phải phổ thông sự việc mà hắn hiển nhiên không tinh lực dây dưa ở phía trên này. Nghĩ như vậy, Vương Khang dương mắt hướng về phía bọn họ nói. Đến lúc đó chờ ta thật luyện chế được các ngươi có thể đừng không nhận nợ. Ha ha, vậy ta cùng coi như mỏi mắt chờ mong. Vương Khang tự tin nói. Đến lúc đó ta bảo đảm sẽ để cho các ngươi. Thất kinh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.